dưới sự áp chế của thực lực tuyệt đối lại có tác dụng ngược lại. Tướng sĩ tam vệ liên tục bị loại bỏ, mà bình thường 2-3 tướng sĩ tam vệ mới có thể loại bỏ một tướng sĩ tinh nhuệ của nhất vệ. Chương 1102, tướng sĩ này là của ai? 3. Trận diễn võ này sẽ rất nhanh có thể phân ra thắng bại. Trên đài quan sát ở vị trí cao, thiên phu trưởng tam vệ thở dài, xem ra thủ đoạn cũng không thể sang bằng khoảng cách thực lực quá lớn. Thiên phu trưởng nhất vệ thì tươi cười, rất hài lòng với biểu hiện của thuộc hạ. Mấy thiên phu trưởng còn lại, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, trong lòng có cảm giác xả được cơn giận. Bên trong khu vực phía dưới, chia thành hơn 10 chiến trường, mọi người quan sát tình hình cuộc chiến. Rất nhanh đã bị tình hình của một chiến trường nào đó hấp dẫn. Đó là một chủng tộc vũ trụ rất hiếm thấy. Dáng vẻ cũng không cao lớn, thậm chí trông có vẻ nhỏ bé. Chủng tộc như vậy ở trong vũ trụ, bình thường đều là nô tộc. Đối thủ của hắn là một viêm ma tộc cao lớn hơn hắn gấp mấy lần. Viêm ma tộc là chủng tộc có thực lực trung bình trên tinh vực thiên viêm, trời sinh đã có thần thuật hỏa. Vào lúc này, viêm ma tộc của nhất vệ này toàn thân được bao bọc trong ngọn lửa, tấn công về phía chủng tộc không biết tên của tam vệ. Dáng người cũng không cao lớn, đối mặt với đòn tấn công của viêm ma tộc, hắn chỉ vung ra một cú đấm. Một cú đấm này của hắn cũng bị bao trùm trong ngọn lửa. Ầm. Chỉ một cú đấm. Cơ thể của viêm ma tộc sụp đổ, chỉ còn lại nguyên hồn trốn thoát, lơ lửng trong hư không, không thể tin được nhìn đối thủ vô cùng yếu ớt. Tướng sĩ tam vệ kia, sau khi chiến thắng người của viêm ma tộc, lại dùng tốc độ nhanh nhất bay đến bên cạnh một tướng sĩ viêm tộc cách hắn gần nhất. Ầm. Lại là một cú đấm, tướng sĩ viêm tộc của nhất vệ cũng mất đi cơ thể, mơ hồ nhìn về phía bóng lưng đã đi xa. Trong thời gian ngắn ngủi, lại có hai tinh nhuệ nhất vệ bị loại bỏ. Mặc dù bóng người kia không cao lớn, nhưng trong cơ thể dường như ẩn chứa sức mạnh vô cùng kinh khủng. Tất cả đối thủ gặp phải đều bị hắn giải quyết trong thời gian ngắn. Chỉ có một mình hắn đã nhanh chóng lật ngược tình hình cuộc chiến bất lợi của tam vệ. Mà hắn, tự nhiên cũng hấp dẫn được sự chú ý của mọi người. Trên đài quan sát, các thiên phu trưởng xem đến ngay người. Biểu cảm thiên phu trưởng nhất vệ đờ đẫn, biểu cảm thiên phu trưởng tam vệ cũng giống hệt hắn ta. Đây thực sự là nhạc sĩ của tam vệ bọn họ sao? Mặc cho hắn tưởng tượng như thế nào, cũng không thể liên hệ bóng người đánh đầu thắng đó và nhạc sĩ nhu nhược kia. Ngay cả vạn phu trưởng, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn không được nói, đây là tướng sĩ của ai mà dũng mãnh như thế? Ở trên hành tinh nhỏ, Lâm Tú một đấm một người, vô cùng sung sướng. Trong 12 năng lực nguồn, hắn chỉ sử dụng năng lực hỏa, 11 năng lực khác nếu sử dụng, sẽ khiến cho nguyên lực tương ứng bị dao động, sẽ bị những cường giả trên đài quan sát phát hiện. Nhưng võ đạo và những năng lực nguồn khác lại không bị hạn chế. Ví như sức mạnh, tốc độ, trong vũ trụ không có năng lực nguồn tương ứng với hắn. Thực lực do bản thân hắn tự thúc đẩy, nên tự nhiên cũng không ai có thể nhận ra. Cũng là nguyên cảnh, thực lực của Lâm Tú là nguyên cảnh tầng 1 đỉnh phong, thực lực của hắn áp đảo đại đa số tướng sĩ Bắc Thần Vệ. Mà hắn còn có võ đạo và năng lực gia tăng tốc độ, nên ở trước mặt hắn, nguyên cảnh có thân thể cường hãn cũng chỉ giống như tờ giấy. Chỉ cần không phải là năng lực kim, chỉ nói về thân thể, nguyên cảnh tầng 4 và 5 đối mặt với năng lực tuyệt đối cũng không đáng chú ý, sự áp chế kép có thể làm cho Lâm Tú dễ dàng đàn áp các tinh nhuệ của nhất vệ. Rất nhanh, các tướng sĩ của nhất vệ đã phát hiện chủng tộc lạ trong tam vệ. Thật sự là hắn quá dễ thấy, tuy thân thể nhỏ, nhưng lại giống như một con dã thú kinh khủng, ở trên chiến trường mạnh mẽ xông lên, muốn ngăn cản cũng không được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhất vệ sẽ gặp nguy hiểm. Ngay sau đó, một số đội trưởng trong nhất vệ trao đổi với nhau, quyết đoán nói, giải quyết hắn trước. Thực lực của 5 đội trưởng ở nguyên cảnh tầng 1 đỉnh phong. Từ khắp các phương hướng phát động tấn công về phía Lâm Tú. 4 ngọn lửa màu đỏ thẫm, một sấm sét màu tím bay thẳng về phía hắn. Ầm. Sau một tiếng nổ thật lớn, lấy Lâm Tú là trung tâm, mấy trăm dặm xung quanh đều biến thành ngọn lửa, sấm sét và đại dương. Trong đại dương, có một đám mây nắm rất lớn đang từ từ dâng lên. Trong phạm vi này, hơn 30 tướng sĩ nhất vệ và tam vệ trong nháy mắt đều mất đi cơ thể. chỉ còn lại nguyên hồn bay lơ lửng trên không trung. Năm đội trưởng của nhất vệ bay lơ lửng ở trên không trung, khí tức trên người bọn họ vô cùng suy yếu. Một đòn tấn kích vừa rồi đã lấy đi hơn nửa nguyên lực trong cơ thể bọn họ. Kiểu tấn công này, hẳn là có thể đánh bại được hắn. Chương 1103, nổi tiếng trong lòng mấy người, suy nghĩ này vừa mới xuất hiện, trong mắt lập tức hiện lên một tia sáng. Năm ngọn giáo rực lửa từ trong đám mây nắm bắn ra với tốc độ vô cùng đáng kinh ngạc. Trong nháy mắt chúng đến trước người năm người, bắn xuyên qua thân thể bọn họ. Thân thể của bọn họ không thể chịu được ngọn lửa thiêu đốt, ngay lập tức bốc hơi biến mất, nguyên hồn vẫn lơ lửng tại chỗ, kinh ngạc nhìn về phía đám mây nắm. Từ trong dư âm của vụ nổ lớn kia, một bóng người bước ra. Mặc dù hắn nhìn có phần chật vật, quần áo trên người cũng rách nát, thân thể trần trụi lộ ra bên ngoài từng mảng đen trắng. Nhưng cơ thể vẫn còn. Đây rốt cuộc là chủng tộc gì? Làm sao hắn có thể có thân thể cường hãn như vậy? Tam vệ xuất hiện một vị dũng sĩ như vậy từ khi nào? Lâm Tú không lãng phí thời gian, tiếp tục truy đuổi những tướng sĩ còn lại của nhất vệ. Không lâu sau, trong mắt hắn không còn nhìn thấy người nào đeo băng nhất vệ. Ánh mắt của hắn nhìn xung quanh, tướng sĩ tam vệ bị hắn nhìn thấy, trong lòng cũng không khỏi run lên, vội vàng nói, người một nhà, người một nhà. Với thị lực và trí nhớ của Lâm Tú, hắn tất nhiên phân biệt được người của mình. Trong tầm mắt hắn có thể nhìn thấy, đã không còn một người nhất vệ nào. Mười mấy tướng sĩ tam vệ còn lại nhìn xung quanh, hơi khó tin mở miệng. Chúng ta đã thắng nhất vệ rồi sao? Chúng ta thắng nhất vệ, vậy các vệ khác chẳng phải đều không phải là đối thủ của chúng ta sao? Không thể tin được, Lâm nhạc sĩ lại dũng mãnh như vậy, ta còn cho rằng hắn chỉ biết diễn tấu, rõ ràng, nếu không phải tam vệ có một tướng sĩ mạnh như vậy, thì kết cục hôm nay của bọn họ chắc chắn thất bại. Trên đài quan sát, thiên phu trưởng tam vệ là Viêm Vân, từ lúc bắt đầu đã khó có thể tin được, sau biến thành dự liệu trước trong lòng, dường như đã sớm đoán được kết quả như vậy. Thiên phu trưởng nhất vệ nghiêm mặt, nhìn về nam tử phía trước, nói, vạn phu trưởng, ta nghi ngờ người của Viêm Vân che giấu thực lực, làm sao có thể có nguyên cảnh tầng một mạnh như vậy được. Trong mắt vạn phu trưởng dường như có ngọn lửa lóe lên, một lúc sau nói, hắn thực sự chỉ có nguyên cảnh tầng một, nhưng là nguyên cảnh tầng một đỉnh phong. Hơn nữa thân thể của hắn vô cùng cường hãn, người của ngươi thua là chuyện bình thường, vạn phu trưởng đã nói như vậy. Thiên phu trưởng nhất vệ cũng không thể nói thêm gì nữa. Thiên phu trưởng của các vệ khác cũng chỉ có thể hâm mộ nhìn Viêm Vân. Diễn võ giữa các vực sắp bắt đầu, Viêm Vân lại có được một tướng sĩ dũng mãnh như vậy còn chưa đột phá đến nguyên cảnh tầng 2, vận may của hắn quá tốt. Trở lại đại doanh tam vệ, Lâm Tú phát hiện, ánh mắt mọi người nhìn hắn đều rất kỳ lạ, bao gồm cả thiên phu trưởng, giống như họ gặp hắn lần đầu tiên. Viêm Vân thậm chí còn sờ vào cánh tay Lâm Tú. Khó có thể tưởng tượng được, thân thể yếu ớt này, vì sao lại có sức mạnh kinh khủng như vậy? Thiên phu trưởng nhìn Lâm Tú, hỏi, ngươi là người chủng tộc nào? Lâm Tú nói, nhân tộc. Thiên phu trưởng nghi ngờ nói, nhân tộc là chủng tộc nào? Trước kia ta chưa từng nghe qua. Lâm Tú giải thích, một chủng tộc thuộc thiên hà xa xôi, ta cũng là tình cờ mới tới đây, tướng quân chưa từng nghe qua cũng rất bình thường. Thiên phu trưởng hỏi, người trong tộc của ngươi đều dũng mãnh như ngươi sao? Lâm Tú lắc đầu, nói, nơi đó của chúng ta nguyên lực vô cùng mỏng manh, từ khi tộc sinh ra tới nay, chỉ xuất hiện ba nguyên cảnh. Nghe Lâm Tú nói như vậy, Viêm Vân cũng không còn hứng thú gì. Chỉ cần có được một mình Lâm Tú, tam vệ có thể bộc lộ hết tài năng ở diễn võ các vực, đối với việc thăng chức của hắn ta cũng có trợ giúp. Có lẽ, trong năm vũ trụ tiếp theo, hắn ta có thể thăng chức giống vạn phu trưởng, thống lĩnh một khu dân cư. Hắn ta nắm chặt tay Lâm Tú, nói, trong khoảng thời gian này, bổn tướng quân đối với ngươi như thế nào? Lâm Tú nói, tướng quân đối với ta rất tốt. Viêm Vân lại cười hỏi, nhà mới ở có quen không, phòng ở có đủ không, nếu không đủ, phủ tướng quân của bổn tướng đưa cho ngươi. Lâm Tú vội vàng nói, không cần, không cần, đúng lương tâm mà nói, thiên phu trưởng đối với hắn rất tốt, ít nhất Lâm Tú cũng tiết kiệm được mấy triệu thiên viêm tệ, còn đổi nhà cho hắn. Tuy rằng hiện tại nhà hắn vẫn không đủ ở, nhưng không đủ ở vẫn có thể ở tốt. Lâm Tú biết hắn ta đang lo lắng điều gì, nói, thiên phu trưởng yên tâm đi, ta sẽ luôn ở tam vệ,

khi ở nguyên cảnh tầng 1 cũng không làm được điểm này. Nếu hắn có thể lấy được đệ nhất diễn võ, đánh bại tất cả đối thủ, một mình Lâm Tú sẽ có thể độc chiếm 10 triệu thiên viêm tệ, hắn phải đánh bại ít nhất 200 tinh tặc mới có thể kiếm được nhiều như vậy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1106, Thăng Thiên Chỉ Đạo. Hay, mà cái này so với cướp của tỉnh tặc còn nhanh hơn nhiều. Không chỉ nhanh mà còn rất an toàn. Thiên phu trưởng Viêm Vân nhìn Lâm Tú, nói, chờ ngươi đột phá, bản tướng quân sẽ lập tức sắp xếp cho ngươi một vị trí bách phu trưởng. Thật ra Lâm Tú không có nhiều hứng thú với việc trở thành bách phu trưởng, hắn càng thích làm một văn nghệ binh tự do tự tại hơn, ngày thường cùng chúng nữ tu hành, cũng không có quá nhiều chuyện. Viêm Vân nói, đợi ngươi sau khi thành bách phu trưởng thì có thể tham gia diễn võ của bách phu trưởng, phần thưởng của đẳng cấp này càng phong phú hơn. Nhớ năm đó, bản tướng quân chính là từ nơi này trổ hết tài hoa. Lâm Tú sửng sốt một chút, hỏi, phong phú đến mức nào? Viêm Vân nói, nếu có thể trở thành đệ nhất bách phu trưởng các vực, có thể đạt được 100 triệu thiên viêm tệ, 100 triệu. Ánh mắt Lâm Tú hơi lóe sáng, 100 triệu thiên viêm tệ, ngoài việc có thành trì ở vực cư trú, còn có được một lãnh địa tư nhân có diện tích không nhỏ, không phải chủ nhân lãnh địa không thể tự tiện xâm nhập. Định cư tại Bắc Thần Tinh, một năm vũ trụ chỉ cần 20.000 thiên viêm tệ, 100 triệu thiên viêm tệ. Có thể ở đây tới 5.000 năm. Thì ra đây mới là phương thức kiếm tiền nhanh nhất. Viêm Vân tiếp tục nói, sau này nếu ngươi có cơ hội trở thành thiên phu trưởng, đạt được đệ nhất thiên phu trưởng các vực, có thể thu được 1 tỷ thiên viêm tệ, nếu như có thể từ trong diễn võ vạn phu trưởng đạt được đệ nhất, có thể lấy đủ phần thưởng là 10 tỷ thiên viêm tệ. Còn có thể ở trong tinh hệ Bắc Thần lấy được một tinh cầu thích hợp cho việc cư trú, ở hay đi đều là tự bản thân quyết định. Lâm Tú biết, thiên phu trưởng của các vực là có quyền lực bổ nhiệm các bách phu trưởng dưới tay mình. Nhưng làm thế nào để trở thành thiên phu trưởng thì hắn lại không biết. Thế là hắn hỏi Viêm Vân, tướng quân, phải làm sao mới có thể trở thành thiên phu trưởng? Viêm Vân không chút suy nghĩ, nói, muốn trở thành thiên phu trưởng, đầu tiên phải có thực lực nguyên cảnh tầng 3, đây là yêu cầu tối thiểu để trở thành thiên phu trưởng. Thứ hai, ngươi còn cần phải có đủ quân công, nhưng, nếu ngươi có thể từ trong diễn võ bách phu trưởng đạt được vị trí thứ nhất thì có thể tích lũy một lượng lớn quân công, sau khi đột phá, lại thực hiện thêm mấy nhiệm vụ thì rất nhanh là có thể thăng lên thiên phu trưởng. Nói xong, hắn nhìn Lâm Tú, hỏi, sao vậy, ngươi muốn làm thiên phu trưởng sao? Lâm Tú nói, trước tiên ngẫm nghĩ một chút đã. Viêm Vân nói, ngươi làm thiên phu trưởng, vậy bản tướng quân làm cái gì? Lâm Tú cười nói, lúc đó chắc tướng quân đã là vạn phu trưởng rồi. Viêm Vân cũng cười rồi nói, cái này thì, coi như ngươi cũng là thiên tài giống như Hàn Trạch, từ nguyên cảnh tầng 2 đến tầng 3, ít nhất cũng phải 200 năm vũ trụ, lúc đó, bản tướng quân sớm đã là nguyên cảnh tầng 4 rồi. Lâm Tú đã từng tình cờ biết được tuổi tác của thiên phu trưởng. Đừng nhìn hắn trông có vẻ chưa tới 40 tuổi. Kỳ thực đã sắp 4.000 tuổi rồi, đổi thành năm vũ trụ, cũng là 800 tuổi, thọ nguyên của viêm tộc dài đằng đẵng, viêm tộc bình thường, thọ nguyên cũng gấp 10 lần nhân tộc. Sau khi đến được nguyên cảnh, thọ nguyên bọn hắn còn tăng lên rất nhiều, nên cho dù thiên phú của bọn hắn không bằng thiên kiêu của nhân tộc, nhưng trong mấy ngàn năm tới cũng có thể dễ dàng tu tới nguyên cảnh tầng 3 tầng 4. Lâm Tú mặc dù đã là nguyên cảnh tầng 1 đỉnh phong, nhưng hắn chỉ còn mấy năm là 30 tuổi rồi. Nếu như đổi thành năm vũ trụ, hắn mới 5 tuổi đầu, không tới 6 tuổi. Thiên phú của thiên phu trưởng nhất định là không khác lắm so với Viêm Liệt. Hai người bọn hắn ai thăng lên vạn phu trưởng trước, vẫn chưa thể biết chắc được. Tốc độ tu hành của Lâm Tú là gấp gần ngàn lần thiên phu trưởng, để hắn tu hành trước vài ngàn năm cũng không vấn đề, có lẽ qua vài năm nữa thì hắn có thể gọi mình là tướng quân rồi. Chục tỷ thiên viêm tệ, có hấp dẫn rất lớn đối với Lâm Tú, huống hồ là một hành tinh có thể sinh sống được. Giá trị của một hành tinh có thể sinh sống sẽ không dưới 10 tỷ, hoặc thậm chí nhiều hơn. Nếu Lâm Tú có được một hành tinh có thể sinh sống được, thì hắn có thể tiếp nhận cha mẹ vợ, và cường giả của nhân tộc. Để cho bọn họ tu luyện ở đây. Tu luyện ở nơi có nguyên lực gấp mấy trăm lần so với hệ Ngân Hà, trong vài năm nữa. Nhân tộc sẽ trở thành chủng tộc cường đại nhất thiên viêm tinh. Tuy nhiên, đối với Lâm Tú đây vẫn là chuyện khá xa vời. Muốn có được tư cách này, đầu tiên hắn phải thăng cấp lên nguyên cảnh tầng 4, tích lũy đủ thành tích, trở thành vạn phu trưởng. Sau đó mạnh mẽ đoạt vị trí thứ nhất trong số 193 vị vạn phu trưởng của Bắc Thần Tinh. Chương 1107, diễn võ lần thứ nhất những người đó đã tu luyện 7-8 ngàn năm, hắn muốn đuổi kịp cũng không dễ dàng. Hiện tại, hắn phải giành được chiến thắng trong lần diễn võ này, sau đó thuận lợi thăng cấp lên bách phu trưởng mới có tư cách suy nghĩ đến chuyện sau này. Hắn dẫn dắt các tướng sĩ tam vệ, một đường mạnh như vũ bão, rất nhanh đã tiến vào nhóm 10 vệ mạnh nhất của cuộc diễn võ với thái độ kiêu ngạo. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể đột phá đến nguyên cảnh tầng 2, nhưng chỉ vì phần thưởng 10 triệu, hắn tạm thời trì hoãn việc đột phá. Hắn đối phó với tướng sĩ nguyên cảnh tầng 1 của Bắc Thần vệ chỉ bằng một đấm. Lựa chọn làm như vậy, không chỉ có Lâm Tú. Bọn họ có thể từ trong 193 chiến đội, một đường đi thẳng đến nhóm 10 vệ mạnh nhất mà không gặp bất kỳ thất bại nào, không có đội nào là dễ dàng. Trong số bọn họ, không thiếu người giống như Lâm Tú, trấn áp tu vi, chỉ vì là cường giả nguyên cảnh tầng 1 đỉnh phong để tham gia diễn võ. Sau trận này sẽ chọn ra nhóm 5 đội mạnh nhất. Lâm Tú gặp một vài người viêm cốt tộc. Trong Bắc Thần vệ, có rất nhiều tướng sĩ viêm tộc, nhưng phần lớn là được thu nhận từ các chủng tộc khác. Viêm cốt tộc là một chủng tộc trung lưu ở Thiên Viêm. Người trong tộc có 2 cường giả nguyên cảnh tầng 5. Nguyên cảnh tổng cộng có 8 tầng, có thể tu luyện đến nguyên cảnh tầng 5 là cực kỳ khó. Ngoài viêm tộc, có rất ít chủng tộc có được cường giả nguyên cảnh tầng 5. Toàn bộ thiên hà Thiên Viêm, có hơn 90% tài nguyên bị viêm tộc kiểm soát, cho nên bọn họ mạnh hơn nhiều so với các chủng tộc khác. Họ cũng giống như 5 đại vương triều trên trái đất, thống trị cả hành tinh. Nếu không tính viêm tộc, người của các tộc khác như viêm cốt tộc cũng có thể dễ dàng tiến vào nhóm 100 hoặc thậm chí nhóm 50 đội mạnh nhất Thiên Viêm Tinh. Trong đội Bắc Thần vệ này, có khoảng 5 người viêm cốt tộc, thực lực đều đạt tới nguyên cảnh tầng 1 đỉnh phong, so với viêm liệt còn mạnh hơn nhiều. Chủng tộc này lớn lên giống người ngoài hành tinh. Bọn họ có một cái đuôi rất dài, vừa linh hoạt vừa chắc chắn, tốc độ cũng nhanh đến cực điểm, là vũ khí lợi hại nhất của bọn họ. Đốt sống đuôi của bọn họ kéo theo ngọn lửa rất dài, đâm về phía Lâm Tú. Hầu hết đối thủ của viêm cốt tộc vì không có phòng bị nên đều bị đốt sống đuôi của bọn họ tấn công, bị đâm thủng cơ thể bị tiêu diệt. Trong mắt Lâm Tú hơi lóe lên. Đốt sống đuôi nhanh chóng đâm tới, lại biến thành chuyển động chậm lại. Hắn nắm lấy một cái đuôi của viêm cốt tộc, đập mạnh xuống mặt đất. Sau khi bị Lâm Tú cầm đuôi, nguyên lực trong cơ thể tướng sĩ viêm cốt tộc kia lập tức bị áp chế, ngay cả hóa thành nguyên tố cũng không được. Ẩm. Mặt đất bị đập tạo thành một cái hố to 10 mét, một nguyên hồn từ trong hố lớn bay lên, hoảng sợ nhìn Lâm Tú. Đốt sống đuôi của 4 người còn lại, đốt lên ngọn lửa nóng rực, đâm trúng Lâm Tú. Quá cứng. Đây là cảm giác đầu tiên của họ. Cơ thể của đối phương giống như kim loại cứng nhất. Đốt sống đuôi sắc bén của bọn họ căn bản không có cách nào phá vỡ. Răng rắc. Sau khi đâm trúng cơ thể của Lâm Tú, đốt sống đuôi của 4 người viêm cốt tộc lập tức bị đứt gãy cùng một lúc. Cảnh tượng này không chỉ làm khiếp sợ mấy tên viêm cốt tộc này, mà cả vô số chủng tộc vũ trụ ở các vực của Bắc Thần Tinh thông qua kính không gian theo dõi trận chiến, cũng phát ra tiếng kinh sợ. Quá mạnh mẽ. Nếu mà không phải những trận thi đấu trước đó đã xác định thực lực của tất cả mọi người, thì chỉ sợ sẽ không ai cho rằng trong hình ảnh kia là người ở nguyên cảnh tầng 1. Tất cả mọi người đều tin rằng, mặc dù bây giờ hắn chỉ là một Bắc Thần vệ nho nhỏ, nhưng trong tương lai không xa, hắn nhất định có thể nổi tiếng giữa các bách phu trưởng. Mấy trăm năm vũ trụ sau, hắn có lẽ sẽ là vạn phu trưởng của một vực nào đó. Trong hình ảnh, một mình Lâm Tú tiến hành đuổi giết với 4 người viêm cốt tộc còn lại. Hắn không có thiện cảm gì với viêm cốt tộc, trái đất từng gặp nguy hiểm, chính là do bọn họ gây ra. Người của tộc hiểu, đến bây giờ còn là nô lệ của viêm cốt tộc. Lâm Tú từng đồng ý với hắn ta, đợi đến khi hắn có năng lực, sẽ giải cứu người của tộc hắn ta ra. Trên chiến trường, 4 gã viêm cốt tộc chật vật chạy trốn, trong lòng càng trốn càng sợ. Bọn họ luôn cảm thấy, người kia không phải là muốn chiến thắng bọn họ, mà là muốn mạng của bọn họ.

từng cường giả trở thành nguyên hồn và bị loại bỏ. Cuối cùng, trên chiến trường chỉ còn lại hai người. Lâm Tú nhìn thanh niên viêm tộc đối diện, người này rất mạnh, là đối thủ mạnh nhất hắn từng gặp. Hắn ta nhất định cũng giống như mình, có thể đột phá, nhưng lại cố ý áp chế cảnh giới. Chương 1109, diễn võ lần thứ nhất, 3, Lâm Tú dự định nhanh chóng giải quyết trận chiến, thân hình hắn lóe lên đã đến trước người thanh niên viêm tộc này. Lúc này, bên tai hắn nhanh chóng truyền đến một giọng nói. Vị hôn thê của ta đang nhìn qua kính không gian, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi và ta đánh thêm một lúc, ta tặng ngươi một tòa trang viên ở khu vực cư trú số 1. Nơi đó có núi có sông, cảnh đẹp. Còn có quyền cư trú 100 năm vũ trụ. Xin ngươi đừng từ chối. Ánh mắt Lâm Tú hơi lóe lên, khu vực cư trú số 1 là khu dân cư trung tâm của Bắc Thần tỉnh, nguyên lực ở đó còn nhiều hơn cả vực số 73. Hắn vốn định sau lần diễn võ này, hắn sẽ thuê một tòa nhà lớn ở đó. Tuy nhiên, giá cả nơi đó cũng đắt hơn, chưa nói đến kiểu trang viên tư nhân này. Có một tòa trang viên, bọn họ có thể tu luyện ở nhà. Sẵn sàng giúp đỡ người khác là đức tính truyền thống của dân tộc Trung Hoa, Lâm Tú cũng không muốn đánh hắn ta ở trước mặt vị hôn thê. Hắn thu lại phần lớn sức lực, đấm vào người thanh niên viêm tộc kia. Hắn bay ra ngoài mấy chục mét, còn đối phương thì rời khỏi hơn 100 mét. Trong lòng thanh niên viêm tộc thở phào nhẹ nhõm, chủ động tấn công. Bên cạnh mỗi cái kính không gian, mọi người cũng đang sôi nổi thảo luận. Hắn thực sự có thể cầm cự lâu như vậy dưới tay nhân tộc. Ngay cả hàng băng cự nhân cũng không cản được một đấm của hắn, viêm cốt tộc cũng bị hắn đuổi giết, không hổ là viêm tộc. Tướng sĩ viêm tộc này cũng rất lợi hại. Nếu như không có nhân tộc này, người đứng đầu lần diễn võ này chính là hắn. Tuy rằng thiên tài viêm tộc rất mạnh, nhưng cuối cùng cũng không phải là đối thủ của nhân tộc. Hắn ta chỉ có thể cầm cự nhiều hơn cường giả chủng tộc khác một lúc, sau đó lập tức bị loại bỏ. Tuy nhiên, nhân tộc thắng cũng không dễ dàng. Hắn đứng ở đó, cơ thể lắc lư, suýt nữa thì ngã xuống đất. Lại mạnh mẽ đứng thẳng người lên. Trong không trung, nguyên hồn của viêm tinh nhìn dáng người lung lay sắp đổ phía dưới, cũng kinh ngạc vì diễn xuất của hắn. Hơn nữa hắn ta mơ hồ cảm thấy đối phương có lẽ không phải là lần đầu tiên làm chuyện này. Vượt số 73, Lâm Tú thắng, một giọng nói không có cảm xúc gì vang lên trên chiến trường, tinh nhuệ của tam vệ, mặc dù chỉ còn nguyên hồn cũng nhìn không được vui mừng nhảy nhót. Mà ở khu vực cư trú số 73, trong tam vệ, tiếng hoan hô rất lớn dường như muốn lật tung doanh trại. Lần diễn võ này của Bắc Thần vệ, tam vệ vô danh của vực số 73 có thể nói là đã có cảm giác tồn tại. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Tú, đã vượt qua mọi khó khăn, đoạt được vị trí thứ nhất. Ngoài Lâm Tú, 100 tinh nhuệ tham gia cuộc chiến cũng nhận được phần thưởng thiên viêm tệ và tích lũy công trạng. Sau vài trận chiến khốc liệt, các chủng tộc vũ trụ của Bắc Thần Tinh đều nhớ kỹ tên của Lâm Tú, nhớ kỹ nhân tộc. Bắc Thần Tinh. Khu cư trú số 1. Là khu vực cư trú số 1 của Bắc Thần Tinh, vùng cư trú số 1 có nguồn lực nhiều nhất trong Bắc Thần Tinh, thậm chí là cả Bắc Vực, nơi có nguồn lực dày đặc nhất. Môi trường ở đây cũng rất thích hợp, không phải khu vực cực lạnh hay cực nóng. Nơi chỉ thích hợp cho các dân tộc thiểu số sinh sống. Các nhân vật lớn trên Bắc Thần Tỉnh hầu hết đều sống ở đây. Tương ứng, chi phí cư trú ở khu dân cư số 1 cũng đắt hơn. 100.000 thiên viêm tệ mỗi năm vũ trụ chỉ là phí vào thành, đây cũng không phải là chi phí mà chủng tộc bình thường trong vũ trụ có thể chỉ tiêu được. Mà có thể mua hoặc cho thuê trang viên lớn bên ngoài thành trì ở khu vực cư trú số 1, xuất thân càng cao quý đến khó có thể tưởng tượng được. Trang viên của viêm tinh ở đây là do gia tộc thuê cho hắn. Lão tổ tông của gia tộc hắn là một trong 18 vị tướng quân của viêm tộc. Có thực lực là nguyên cảnh tầng 6. Phải biết rằng, thực lực của vực chủ Bắc Vực mới là nguyên cảnh tầng 5. Giống như đại hạ, trong thiên viêm tỉnh, tài nguyên của các vực bốn phía không thể so được với vực trung tâm. Hầu hết cường giả của đế quốc thiên viêm đều tụ tập ở thiên hà thiên viêm, các vực ở bốn phía có cảm giác hơi hoang vu hẻo lánh. Trên thực tế, đó là vùng đất hẻo lánh. Nguyên lực đây so với các thiên hà khác thì vẫn dồi dào, nhưng so với thiên hà thiên viêm thì còn lâu mới so được. Những cường giả chân chính kia đều không muốn tới nơi này.